Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595, đáng đời ngươi cô độc cả đời. Sở Phong đứng tại điều tửu trước đài, dưới đáy một mảnh nghị luận ầm ĩ. Trương Bảo Kiếm, máy vi tính chuyên nghiệp cái kia điều ti. Không phải đâu, thì hắn cũng muốn cùng La Hải học trưởng so. Nằm mơ đây, ha ha, nhân khí lên đều thua một mảng lớn. Hắn bạn cùng phòng Sở Phong nam thần đến chả không nhiều. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong không nhìn thẳng La Hải khiêu khích. Cùng dưới đài ồn ào, đi đến trước đài, chỉ là Sở Phong lại làm ra một cái làm cho người nghi hoặc cử động. Hắn đem mang đến cái túi mở ra, từ bên trong xuất ra nước tương, bột ngọt, muối, đường trắng, ngay sau đó lại đem những thứ này phân biệt gia nhập vào điều chế trong chén. Tình cảnh này trực tiếp để toàn trường mọi người thấy mắt trợn tròn. Ngươi đây là tại nấu đồ ăn vẫn là tại điều tửu a? Đây đều là cái gì lung ta lung tung? Ngoạn tao, giờ phút này, trốn ở quán bar nơi hẻo lánh Trương Bảo Kiếm mồ hôi lạnh đều đi ra. Tự lẩm bẩm, lão tam, ngươi đừng đùa ta à? Ta tín nhiệm ngươi như vậy để ngươi thay thế ta điều tửu. Ngươi thế mà cho ta tại cái này nấu đồ ăn. La Hải càng là cười không nín được. Ha ha ha, cái này Trương Bảo Kiếm là ngu ngốc a. Mang nhiều như vậy đồ gia vị đi lên, xác định là tại điều tửu sao? Sở Phong mảy may không bị đến dưới đài thổn thức ảnh hưởng. Điều chế hết những thứ này về sau, hắn động, chỉ thấy Sở Phong rốt cục tiến vào chính kịch, hai tay như nước chảy mây trôi, cầm lấy cái ly bắt đầu điều lên tửu. Hai cái ly, ba cái ly, bốn cái ly. Sở Phong chén trong tay tử càng ngày càng nhiều, đến sau cùng coi là ném trên không trung cùng trong tay, hết thảy có 8 cái điều tửu ly. Đồng dạng lợi hại người pha rượu trưởng khống 4-5 cái ly không sai biệt lắm là cực hạn. Có thể Sở Phong cái này 8 cái ly, quả thực làm cho người giận sôi. Mỗi người đều trừng to mắt, dù là tại trên TV cũng chưa từng thấy qua như thế hoa lệ khốc huyễn điều tửu kỹ thuật. Tối đỉnh cấp người pha rượu cũng không gì hơn cái này đi. 3. Thẳng đến Sở Phong đem điều chế hết điều tửu ly để xuống, đem đổ vào trong ly thủy tinh, chúng người mới kịp phản ứng. Lão bà sững sờ tiếp nhận tửu, còn không có uống liền đã bị cái kia mê người vị đạo làm say. Ta nếm thử. Lão bà nói xong, cẩn thận từng ly từng tí uống một ngụm. Sau một khắc, nàng cả người ngốc trệ ở. Nàng lấy lại tinh thần, liền vội vàng hỏi, cái này, chén rượu này, kêu cái gì? Sở Phong nói ra, mối tình đầu, mối tình đầu. Lão bà nụ cười trên mặt nở rộ ra. Khó trách khó trách, mừng, giận, buồn, vui, chua, điềm, khổ, cay, 8 loại vị đạo cấu thành mối tình đầu. Nhớ lại, cũng điều chế ra như thế một chén mối tình đầu. Vừa mới Sở Phong đồng thời trưởng khống 8 cái điều tửu ly, mỗi một trong chén điều chế thì là một loại vị đạo, sau cùng lại đem cái này 8 ly hội tụ vào một chỗ thì sinh ra cái này ly mối tình đầu. Tốt, quá tốt. Lão bà tinh thần tỏa sáng, cùng tìm về mối tình đầu giống như, kích động nói, chén rượu này là ta uống qua rất có hương vị tửu. Trong mắt của ta, là trên đời rượu ngon nhất. Không có khả năng, La Hải chạy lên đi nói ra, trong rượu này thêm nước tương những cái kia loạn thất bát tao. Làm sao có thể hạ được miệng, để cho ta uống một ngụm. Hắn không phục cầm lấy cái ly thì uống, chỉ là sau một khắc, hắn cũng mắt trợn tròn. Sở Phong lại sớm đã lạnh nhạt, dù sao hệ thống liền sữa chua cơm chiên trứng loại kia hắc ám xử lý đều có thể xuất hiện, lại ra một cái hắc ám điều tửu, có cái gì hiếm lạ? Lão bà đối xử lạnh nhạt liếc hắn một cái, nói ra, đã các ngươi tìm ta làm trọng tài, ta liền muốn nói đúng sự thật. Tối nay vô địch là vị này Trương Bảo Kiếm tiên sinh. Soạt, trong quán rượu nhất thời vang lên một trận sôi động tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người phục, chỉ là Sở Phong cái kia đặc sắc khốc huyễn điều chế thủ pháp liền đã triệt để đem bọn hắn chinh phục. Chớ nói chi là vậy, ngay cả lão bà uống đều tìm hồi mối tình đầu vị đạo. Hoàng huynh che miệng, kinh ngạc nhìn lấy giữa sân phát đạt Trương Bảo Kiếm. Trong lòng một trận cuồn cuộn, nghĩ không ra, hắn đã vậy còn quá lợi hại. Leng keng, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên tán gái đại sư huynh đệ, cũng phải cua được cô nàng. Nhiệm vụ nội dung, giúp Trương Bảo Kiếm tại điều tử trận đấu phía trên oanh động toàn trường. Cũng thành công trêu chọc đến Hoàng huynh. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, một trung cấp nghề nghiệp toái phiến, một lần rút thưởng cơ hội. Sở Phong thở phào, quả nhiên không có người nhận ra hắn. Thế mà, ngay tại Sở Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên vang vọng quán bar. Mẹ nó, nơi hẻo lánh chỗ, Trương Bảo Kiếm kinh hỉ vỗ tay kêu lên. Lão Tam, lợi hại a, quá ra sức ngươi. Ta đoạt được vô địch. Ha ha, nghe lấy cái này quen thuộc tiện thanh âm, Hoàng huynh khẽ giật mình, sững sờ đi qua, lấy xuống Trương Bảo Kiếm khẩu trang. Ngươi là Trương Bảo Kiếm? Bộ kia phía trên cái kia là chấm ngoặc kép. Trương Bảo Kiếm hổ khu chấn động, cái này mới phản ứng được chính mình quá kích động. Hết con B, Sở Phong, trên đài cái kia là Sở Phong a. Lúc này, rốt cục có người kịp phản ứng, chỉnh cái quán ba đều sôi trào lên. Trời ạ, thật sự là Sở Phong nam thần a. Khẳng định đúng vậy a. Ngươi nhìn cái kia thân cao, cái kia dáng người, hóa thành cho ta đều biết hắn. A, nam thần, ta muốn ký tên, ta muốn ký tên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong quán rượu một đám mê muội cùng đánh máu gà giống như xông lên muốn bao vây Sở Phong. Vốn là trường học mưa gió nam thần Sở Phong, tại triển lãm siêu thần điều tử kỹ thuật về sau, càng là làm các nàng trầm luân. Mẹ, cái này Trương Bảo Kiếm là heo sao? Sở Phong xì một tiếng, co cẳng liền chạy ra ngoài, đằng sau cùng một đám mê muội muốn dắt hắn cái mũ, khẩu trang, y phục, điên cuồng một nhóm. Nguyên bản náo nhiệt không gì sánh được quán bar, bởi vì Sở Phong cùng một sóng lớn điên cuồng muội tử rời đi, trong nháy mắt an tĩnh lại. Khụ khụ, cái kia, Trương Bảo Kiếm cũng minh bạch chính mình đần độn, lúng túng nói, Hoàng huynh, ta làm như thế nào hướng ngươi giải thích? Chấm ngoặc kép, giải thích cái rắm. Hoàng huynh nhìn hầm hầm hắn liếc một chút, xoay người rời đi, lưu lại Trương Bảo Kiếm một người hối hận vạn phần. Hắn vừa mới bởi vì quá kích động, thực sự không có khống chế lại tâm tình a. Trịnh Hào, Quách Tiểu Giang hai người đi tới, vỗ vỗ bả vai hắn, giận dữ nói, ai, lão tứ, đáng đời ngươi cô độc cả đời a. Lão Tam đã như thế ra sức, ngươi lại chết tại trên tay mình. Ha ha ha, Trương Bảo Kiếm một mặt khổ cực, kém chút không có khóc lên. Ngay tại Sở Phong tại trong quán ba điều tửu thời điểm, triết tỉnh lại có một kiện đại sự truyền ra. Rất nhiều tán nhân, các đại gia tộc, cổ võ môn phái, bọn họ đều tại đối một việc nghị luận ầm ĩ. Uy, ngươi nghe nói à, nghe nói Thánh Đường ra tay với Phong Ảnh. Thật? Chậc chậc chậc, xem ra Phong Ảnh gần nhất thế lực mở rộng quá mức. Thánh Đường cũng không nhịn được. Cũng không phải à, Phong Ảnh đều gọi bá triết tỉnh lâu như vậy, là nên giải quyết bọn họ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhiều thế lực tổ chức đều bỏ đá xuống giếng, mừng rỡ vạn phần. Thánh Đường trừ rơi Phong Ảnh, vậy bọn hắn thì có mở rộng thế lực không gian. Sự kiện này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Lúc này, Phong Ảnh trong tổng bộ, khắp nơi đã bị huyết sắc nhuộm đỏ.